Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, 13 tòa cửa lớn. Vắng lặng 3 giây sau, màn đạn đột nhiên nổ tung. Trời ạ, Lỗ, ta nhìn thấy gì? Máy bay trực thăng dĩ nhiên nổ. Vừa nãy phát sinh cái gì? Ta liền nhìn thấy trên tượng thần tia sáng lóe lên. Là ánh mắt ta bỏ ra sao? Phòng ngự, tuyệt đối là phòng ngự. May là phi công là người tu hành, nếu không lần này mệnh liền không rồi. Phía trước yên tâm đi, trực tiếp có trì hoãn, nếu như thật chết người liền sẽ không bá rồi. Hải Tiên TV màn đạn điên cuồng xoạt lên, mà các truyền thông lớn trên đối thăm dò thảo luận cũng chớp mắt tăng lên một cái lượng cấp. Này, hai chiếc bị làm nổ máy bay trực thăng rõ ràng để lộ ra một cái tín hiệu. Đó chính là, lần này hình chiếu là tự mang lực lượng nào đó phòng ngự. Mà biết được tin tức này, lên tới đặc lý ti, bên trong đến khoa học giới các chuyên gia, xuống tới phổ thông dân mạng, lại đều là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có chủ động phòng ngự, điều này nói rõ cái gì? Hình chiếu này bên trong vô cùng có khả năng tồn tại một loại nào đó cao đẳng văn minh trang bị. Thậm chí là sinh vật đang sống. Mà nếu là người trước, chỉ cần đem kia trang bị tiến hành nghiên cứu, tất nhiên sẽ đối khoa học giới tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng cùng náo động. Mà nếu là người sau, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Một vị quốc nội đỉnh tiêm đại học chứ danh giáo sư ở Weibo trên phát biểu ngôn luận nói. Trong lời nói, có thể thấy được hắn kích động cùng vui sướng. Liêu tỉnh cùng cát tỉnh chỗ giao giới, tam ban trong nơi đóng quân. Các bạn học có ở chừng hai mắt nhìn phía trước thăm dò tình huống. Có tác ở cúi đầu soạt điện thoại di động, càng có mấy cái bạn học thẳng thắn ngồi vây chung một chỗ. Nhìn trực tiếp. Các người mau nhìn, máy bay trực thăng đều đang nổ. Đây là chỗ nào hình chiếu? Dĩ nhiên phái ra máy bay trực thăng rồi. Thật giống là ma đô phụ cận hình chiếu. Toàn bộ quốc nội thăm dò, cũng chỉ có đế đô cùng ma đô thực lực tổng hợp cường đại nhất. Mà lần này có người nói, đế đô phụ cận chưa từng xuất hiện hình chiếu. Sở dĩ hẳn là ma đô. Có tin tức linh thông bạn học phân tích nói, ma đô sao? Trình Lâm ngồi ở một bên ánh mắt lấp lóe, không khỏi nghĩ lên thôi diễn bên trong tình huống. Đến mức này nổ tung máy bay trực thăng, tắc tí ti cũng không làm hắn bất ngờ. Dựa vào tế đàn linh năng phòng ngự, muốn từ ngoại bộ cứng công, trừ phi là lên mặt pháo oanh, còn phải là tối thiểu mấy chục cửa. Hơn trăm ổ đại pháo thời gian dài oanh tạc mới có thể phá hoại. Bất quá như vậy, trên căn bản tế đàn liền bị hủy. Đặc biệt là càng đi lên, này phòng ngự khu phán định liền mẫn cảm. Coi như là cao cấp người tu hành muốn từ ngoại bộ đổ bộ, cũng phải đối mặt tế đàn hệ thống phòng ngự cường lực phản kích. Chưa nói chi là máy bay trực thăng rồi. Toàn bộ tế đàn yếu kém nhất dễ dàng tiến vào địa phương. Chính là một tầng 13 tòa cửa lớn. Những này cửa lớn bởi công năng cùng lễ nghi sử dụng hạn chế là có thể phá hoại. Mà không sẽ khiến cho hệ thống phòng ngự chủ động phản kích. Thăm dò đi, yên tâm thăm dò đi. Thử cái mấy lần, các ngươi sẽ đàng hoàng từ cửa chính vào. Trình Lâm thản nhiên nghĩ đến. So với ma đô bên kia cấu hình cao đội thăm dò ngũ, cửu ti cùng thập ti liền muốn có vẻ cẩn thận nhiều. Tối thiểu, bọn họ là không có điều máy bay trực thăng thăm dò ý nghĩ. Phản hình chiếu nhiều như vậy, ma đô nhị ti không phải thực lực mạnh sao? Không phải của cải dây sao? Vậy hãy để cho bọn họ sung ở mặt trước được rồi. Chúng ta cửu ti đây, cũng khỏi cậy mạnh. Liền theo ở phía sau đi ngang qua, chờ cùng hưởng tình báo liền xong việc rồi. Ngược lại dựa theo quy củ, bất luận cái nào ti cục có đặc tiến nhanh triển, đều phải đem tin tức ở mạng nội bộ cùng hưởng. Nhị ti như thế châu, vậy chúng ta sẽ chờ tin tức của bọn họ được rồi. Cửu Ty trung tâm chỉ huy. Phó Ty Hoàng Nhân tựa ở một chiếc xe hơi bên thản nhiên nói. Ngữ khí cùng dáng dấp đều lười biếng, phảng phất rất không thèm để ý một cái cá ướp muối. Ở bên cạnh nàng, cửu viện khổng viện phó nghe vậy rất là không nói gì. Lấy kính mắt xuống xoa xoa, mới nói, cẩn thận một chút không sai. Ngay vào lúc này, phái gia đi thăm dò tiểu đội trưởng vội vội vàng vàng trở về. Bẩm báo nói, Hoàng Phó Ty, khổng viện trưởng, hình chiếu ngoại bộ tình huống đã thăm dò xong xuôi. Hoàng Nhân đột nhiên nảy lên, quét qua lười biếng hình tượng, trừng mắt hỏi, thế nào, tình huống thế nào, ngoại bộ, nội bộ không có đi vào sao, bên trong có cái gì, gặp nguy hiểm không có, có cái gì đáng giá không có, thập ti đám khốn kiếp kia không cùng chúng ta cướp chứ, đều cho ta nói tường tận đến. Tiểu đội trưởng, ngoặc kép, chờ xác nhận Hoàng Nhân nói xong, tiểu đội trưởng mới bắt đầu báo cáo. Ân, bên ngoài là thật không phát hiện gì, chỉ là phát hiện kiến trúc mỗi cách một khoảng cách, liền có một tòa cửa lớn, tổng cộng có 13 tòa, trên cửa lớn mỗi người có ký hiệu cùng văn chương, trên cửa mơ hồ có sóng linh khí, chúng ta thăm dò đẩy dưới, chưa thành công. Không biết mở ra phương thức, không có tự tiện xông vào. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, thập ti bên kia cùng chúng ta gần như, cũng không có tự tiện xông vào. Là như vậy sao? Hoàng Nhân kinh ngạc nói. Suy nghĩ một chút, nàng từ trong xe kéo ra một bộ y phục, phủ thêm, sau đó nhẹ nhàng hất đầu, đem mái tóc dài vung ra phía sau, nói, mang ta đi nhìn. Ngoặc kép, thập ti trung tâm chỉ huy, khuôn mặt vắng lặng nam nhân cũng đang nghe thuộc hạ báo cáo. 13 tòa cửa lớn, kỳ quái thần bí ký hiệu, thú vị, bên cạnh Chu phó ti đúng lúc nói, vừa lấy được tin tức, mà đồ nhị ti bên kia phái máy bay trực thăng muốn từ phía trên hạ xuống. Kết quả tựa hồ là xúc động rồi hình chiếu này năng lượng nào đó phản kích cơ chế. Bị điểm bạo, sau lại có một vị ngũ phẩm cường giả nỗ lực leo lên kia tượng thần. Cũng bị nguồn sức mạnh kia đánh đuổi rồi. Cường giả ngũ phẩm cũng bị đánh đuổi rồi. Đúng, nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt là cảm khái nhị ti bên kia đúng là nhân tài đông đúc a. Liền cường giả ngũ phẩm cũng có thể thỉnh cầu đi dò đường. Phía bên mình nhưng là chênh lệch quá nhiều. Mặt khác lại là cảm khái lần này hình chiếu thần kỳ. Cửu ti bên đó đây, hắn lại hỏi, cửu ti giống như chúng ta, cũng là trở lại bẩm báo rồi. Ân, nam nhân gật gù, bên cạnh Chu phó ti nói, Trần Khang, tất yếu để ý tới bọn họ sao? Ta nhìn cửu ti cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta đi nơi nào. Gọi là Trần Khang nam nhân nghe vậy, nhìn Chu phó ti một mắt, lạnh nhạt nói, cửu ti thành lập thời gian so với chúng ta sớm, chế độ hoàn thiện, dự trữ đầy đủ, đặc biệt là ở thăm dò hình chiếu trên, kinh nghiệm so với chúng ta nhiều quá nhiều. Hoàng Nhân người này, mặc dù coi như có chút không đứng đắn, nhưng lại là cái rất có bản lãnh nữ nhân. Không phải vậy Thẩm Sơn Kinh cũng sẽ không dám với đem hai tỉnh đều giao cho nàng quản lý. Dừng một chút. Trần Khang lại nói, ta nghe nói ngươi mới vừa cùng nàng phát sinh chút mâu thuẫn. Chu phó ti hoàn toàn thất vọng, việc nhỏ mà thôi, đúng là người phụ nữ kia, cũng thật là dường như trong lời đồn một dạng không biết đại thể. Trần Khang nghe vậy khẽ cau mày, nói, Chu phó ti, chúng ta cùng cửu ti lợi ích tranh cướp đặt ở thượng tầng là tốt rồi. Không có cần thiết liên lụy đến phía dưới, đặc biệt là các học viên. Chu phó ti nhíu mày, mắt lạnh nhìn đối phương, ngươi là đang giáo huấn ta. Trần Khang, ngươi ta đều là phó ti, ta nhưng không phải là thủ hạ của ngươi. Mặc dù lần này đi ra, ti trưởng nói muốn lấy ngươi làm chủ, thế nhưng này không ý nghĩa ngươi có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện cùng ta. Trần Khang trong ánh mắt lóe qua một vẻ tức giận, nhưng chung quy vẫn là đè xuống rồi. Đối với vị này đều là phó ti, hưởng thụ lượng lớn tài nguyên lại miễn cưỡng mới lên cấp tam phẩm đồng liêu. Hắn trong lòng không vui, thích đao to búa lớn, châm châm tính toán, lòng dạ khá là chật hẹp. Có thể nói, hai cái ti cục mâu thuẫn mặc dù có thể khuếch tán đến cùng dưới, tương đương trình độ đều là hàng này làm cho, làm sao nhân gia có bối cảnh, coi như là thập ti lão đại tôn ti trưởng, cũng đồng dạng nhiều nhất chỉ là trách cứ, lại không tốt thật đối với hắn như thế nào. Rốt cuộc, tôn ti trưởng tuy xuất thân hắc tỉnh quân khu, lại cũng không phải thuần túy quân đội người, bằng không dựa vào đặc lý bộ kia nghiêm phòng tử thủ trạng thái, cũng sẽ không cho phép hắn tới làm ti trưởng. Có thể nói, tôn ti trưởng là cái mâu thuẫn và cân bằng sản phẩm. Mà vị này Chu phó ti, tắc triệt triệt để là khoác tiểu cổ lật ra quân đội người. Bối cảnh thâm hậu, xa không phải Trần Khang loại này dân thường có thể so sánh cùng nhau. Ai, trong lòng thở dài, Trần Khang có chút mỏi mệt lắc đầu một cái, không nói cái gì nữa. Chỉ là bước lớn về phía trước, đối thuộc hạ nói, dẫn đường, ta mau chân đến xem. Tam ban các học viên không biết phía trước phát sinh cái gì, cũng không biết ti cục thăm dò đến trình độ nào. Thăm dò bắt đầu, bọn họ cũng căn bản không có cách nào trầm xuống tâm tu hành, chỉ có thể là không ngừng soạt điện thoại di động, tìm hiểu tin tức, ta đi. Mà đồ bên kia dĩ nhiên phái ra người tu hành mạnh mẽ muốn đụng vào tượng thần Châu Hoa, đáng tiếc vẫn bị đánh đuổi. Cũng không biết người tu hành này là mấy phẩm, hẳn là cũng là tam phẩm dáng vẻ đi. Ta đoán, ta nhìn cũng không chỉ. Bất quá nhìn tình huống này, hình chiếu này phòng ngự là thật lợi hại. Ai, các ngươi nhìn trực tiếp gian, bọn họ thật giống từ bỏ ngoại bộ đổ bộ. Phải đi cửa chính sao? Ồ, màn ảnh làm sao thay đổi chút? Là thả video đi. Hình chiếu trong phạm vi thông tin là nghiêm trọng bị nghẹt. Các người cũng không phải không biết, màn ảnh một khi đi vào trong, khẳng định không thể duy trì trực tiếp số liệu truyền. Ta phỏng chừng khẳng định là trước tiên dùng máy quay phim ghi lại đến, sau đó đem máy quay phim lấy ra, lại đem video biên tập thả ra. Loại này cái gọi là trực tiếp. Có lý trí người phân tích nói, nha, các người nhìn, này, làm sao có thật nhiều cửa lớn a? Một người kinh ngạc thốt lên, các học viên dồn dập đều súng lại đi qua. Trình Lâm ở một bên, suy nghĩ một chút, cũng tụ hợp tới, tuy rằng hắn rõ ràng biết đó là cái gì. Thế nhưng, nếu như không đi qua, kia có vẻ nhiều không hợp quần a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.